Kình Thiên Kiếm Đế, chương 397, truyền ảnh La Bàn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ngươi là sẽ không gọi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch hai mắt nhất biến, kiếm pháp trong tay như dao long ra biển đồng dạng tập kích mà đi. Kiếm thế cuồn cuộn vô biên, kiếm khí đánh nát vạn vật. Copy nội dung từ chuyện 88, Thu Phong Khô Tịch Trưởng, Thái Phó tức giận, một chiêu cường hãn võ kỹ oanh sát mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88, hùng hậu lực lượng trong nháy mắt liền muốn bắn trúng Lâm Bạch kiếm pháp. Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, trong đôi mắt một cổ lành lạnh sát ý lộ, trong miệng lãnh hô. Kiếm ý, Sơn Hà Vĩnh Tịch, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch kiếm pháp đột nhiên trở nên hung mãnh lên. Một kiếm cùng Thái Phó một quyền đối chọi, nhất thời đánh nát Thái Phó trong tay sở hữu thế tiến công, trùng điệp bắn trúng Thái Phó miệng ngực, đem Thái Phó đánh bay đi ra ngoài, đụng vào trên vách tường. Copy nội dung từ chuyện 88, Phốc suy, Thái Phó phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc mất tinh thần, sắc mặt khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Ngươi làm sao có thể có lực lượng mạnh như vậy? Copy nội dung từ chuyện 88, xoát, không đợi Thái Phó nói xong, Lâm Bạch liền hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở Thái Phó trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, băng lãnh mũi kiếm khác ở Thái Phó trên cổ, không muốn giết ta, đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều bằng lòng ngươi, đều ta đáp ứng. Quyền lực địa vị, mỹ nhân, linh thạch ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88, Thái Phó sắc mặt hoảng sợ nói rằng, nhé nhé nhé, cái kia trên giường hẹp nữ tử, là Đại Nguyệt Quốc ít có mỹ nhân, hiện tại thuộc về ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta trong túi đựng đồ còn có hơn 100 vạn linh thạch cũng đều là ngươi, đều là ngươi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Thái Phó sắc mặt hoảng loạn nói rằng, cái kia trên giường hẹp thiếu nữ, nghe thấy Thái Phó câu nói này, sợ đến trợn to hai mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra được Lâm Bạch người này tuyệt không phải là cái gì hiền lành, nếu như rơi vào Lâm Bạch trong tay, cái kia nàng còn không biết hội chịu cái dạng gì lăng nhục. Huống hồ, nàng còn tâm tâm niệm niệm muốn trở thành dưới một người trên vạn người vương phi đây. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng nghĩ thầm, không được, ta muốn cứu Thái Phó, ta muốn làm vương phi. Người tới đây mau, có người muốn ám sát Thái Phó. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng cực nhanh từ trên giường đứng lên, hét dầm lên. Không thể không nói, thanh âm nữ nhân nếu như hét dầm lên, cái kia lực xuyên thấu vẫn là kinh khủng dị thường. Copy nội dung từ chuyện 88, ngay tại nàng hét dầm lên nháy mắt, Thái Phó trong lòng cười thầm, tốt lắm, chỉ cần đem 100 vạn đại quân kinh động, cái này Lâm Bạch cho dù có 100 cái đầu, cũng phải nhất tề chặt xuống. Lâm Bạch hai mắt một hẹp, trong ánh mắt lộ ra một cái băng lãnh ánh mắt. Copy nội dung từ chuyện 88, xoát, thân hình như điện, trong một chớp mắt dù sao người thiếu nữ này, một kiếm quả đoán đưa nàng yết hầu mở ra. Copy nội dung từ chuyện 88. gocchuyenaudio.com. Tốc độ ánh sáng ở giữa, không đợi thiếu nữ phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm giác mình toàn thân mát lạnh, một trận cảm giác vô lực nổi lên trong lòng, theo tiếng liền té trên mặt đất. Thái Phó đại nhân, ta muốn làm vương phi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiếu nữ này tại trước khi chết còn nhìn lấy Thái Phó, muốn làm vương phi. Lâm Bạch giết thiếu nữ, trong nháy mắt lại trở về Thái Phó trước mặt, mang theo vết máu một kiếm lại gác ở Thái Phó trên người. Copy nội dung từ chuyện 88. Đừng giết ta, ngươi muốn cái gì cũng được, chỉ cần ngươi không giết ta. Thái Phó nói rằng, copy nội dung từ chuyện 88, ha ha, thật muốn cái gì cũng được, tốt, ta muốn Đại Nguyệt Quốc lui binh, ngươi có biện pháp không? Lâm Bạch cười lạnh hỏi, copy nội dung từ chuyện 88, ngươi có biện pháp liên hệ Thác Bạt Phong đi, hiện tại liền liên hệ hắn đi, ngươi sinh tử toàn bộ tại hắn nhất niệm phía trên, nếu hắn bằng lòng triệt binh ta liền phóng ngươi một con đường sống. Nếu hắn không nguyện ý, vậy ngươi kết cục cũng chỉ có thể cùng nữ tử kia một dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, nguyên lai ngươi ở đây tới là vì dùng ta muốn mang điện hạ lui binh. Thái Phó rốt cuộc minh bạch Lâm Bạch ý đồ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch đôi mắt mát lạnh, mũi kiếm tới gần Thái Phó cái cổ một phần, lạnh giọng nói rằng. Ngươi có biện pháp liên lạc với Thác Bạt Phong sao? Nếu như hết cách rồi, vậy các ngươi cũng chỉ có thể tại Hoàng Tuyền gặp. Ta có biện pháp, Thái Phó vội vàng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Biện pháp gì? Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy Thái Phó. Thái Phó nói rằng, ta chỗ này có một loại đặc biệt có truyền ảnh la bàn, có thể cùng Điện Hạ liên hệ. Người yên tâm, ta cùng Điện Hạ thân như phụ tử, chỉ cần ta mở miệng, hắn nhất định sẽ lui binh, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, thời gian của ta ít vô cùng. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, hảo hảo ta hiện tại liền liên hệ Điện Hạ. Thái Phó vội vàng trong túi đựng đồ lấy ra một khối lớn chừng bàn tay la bàn, đặt ở trên lòng bàn tay, nhất thời chân khí rót vào, cái này la bàn chậm rãi xoay tròn. Copy nội dung từ chuyện 88. Truyền ảnh la bàn bên trên, thong thả ngưng tụ một bóng người tới. Thần võ quốc Nam Cảnh, copy nội dung từ chuyện 88, từ Nam Ninh quan xuất phát đại quân tựa như một đầu hồng hoang cự thú đồng dạng tại Nam Cảnh bên trên chạy như bay. Trên chiến mã Thác Bạt Phong, mặt không chút thay đổi, một tia uy áp tự nhiên biểu lộ, hỏi. Còn bao lâu đến Gia Nguyệt Quan, copy nội dung từ chuyện 88, một cái tướng sĩ hồi bẩm đến. Hồi bẩm Điện Hạ, dựa theo chúng ta cái này tốc độ hành quân, không ra 5 ngày là có thể đạt được Gia Nguyệt Quan. Tốt, truyền lệnh toàn quân, hết tốc lực tiến về phía trước. Copy nội dung từ chuyện 88, Thác Bạt Phong thỏa mãn nói rằng, đúng lúc gặp lúc này, Thác Bạt Phong trong túi đựng đồ truyền đến một trận vù vù. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là truyền ảnh la bàn vang. Lão sư lúc này liên hệ ta làm cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Mang theo nghi hoặc Thác Bạt Phong hiếu kỳ lấy ra truyền ảnh la bàn. Lão sư ngài đừng có gấp, không ra bán nguyệt ta nhất định cầm xuống thần võ quốc, đến lúc đó khải hoàn hồi triều, đại cục nhất định, đến lúc đó ngươi nhất định phong vương. Ha ha, copy nội dung từ chuyện 88, Thác Bạt Phong vui sướng cười một tiếng nói rằng, gocchuyenaudio.com, Thái Phó, là Thác Bạt Phong thầy giáo vỡ lòng, từ Thác Bạt Phong còn tại hài nhi thời kỳ thời điểm Thái Phó liền nương theo hắn cùng nhau lớn lên. Copy nội dung từ chuyện 88, giáo thụ Thác Bạt Phong, nhân nghĩa lễ hiếu, giáo thụ Thác Bạt Phong, võ đạo binh pháp. Hai người cảm tình sâu đậm tình như phụ tử. Copy nội dung từ chuyện 88, truyền ảnh la bàn bên trên lập tức lộ ra Thái Phó sốt ruột mặt nói rằng. Phong nhi cứu ta a, Thác Bạt Phong sững sờ, vấn đạo. Lão sư, ngươi làm sao? Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, Lâm Bạch từ Thái Phó trong tay đoạt lấy truyền ảnh la bàn, nói rằng. Thác Bạt Phong, ta cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian suy nghĩ, lập tức lui binh, bằng không ngươi sẽ vĩnh viễn không gặp được lão sư ngươi. Thác Bạt Phong nhìn thấy Lâm Bạch khuôn mặt xuất hiện ở truyền ảnh la bàn bên trên, lúc này giận dữ. Lâm Bạch ngươi muốn làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Thác Bạt Phong, lui binh a. Nhất thời, Lâm Bạch đem truyền ảnh la bàn lay động, nhưng Thác Bạt Phong nhìn thấy bị Lâm Bạch giẫm tại dưới chân, kiếm gác ở trên cổ Thái Phó. Copy nội dung từ chuyện 88, Thái Phó sốt ruột kêu lên, Phong nhi cứu ta a, lui binh đi, trước tiên lui binh, có bất cứ chuyện gì đều chờ ngày sau hãy nói a, Thác Bạt Phong giận dữ hét. Lâm Bạch ngươi dám tổn thương lão sư ta, ta nhất định diệt ngươi cả nhà. Copy nội dung từ chuyện 88, Thác Bạt Phong tức giận không thôi, Lâm Bạch lạnh lùng nói, ta nói, lui binh ta có thể thả ngươi lão sư một mạng. Copy nội dung từ chuyện 88, Thác Bạt Phong phẫn nộ gầm hét lên. Lâm Bạch ngươi dùng như vậy phương thức tới áp chế ta, ngươi tính là gì võ giả, ngươi tính là gì kiếm tu. Chấm, Lâm Bạch lạnh lùng nói, già đều không, quốc cũng không, ngươi trả lại cho lão tử đàm luận lông gà lý tưởng, còn nói thư hòa tốc ngưỡng, còn nói lông gà kiếm tu. Chấm, Thác Bạt Phong, lui binh, copy nội dung từ chuyện 88, Thái Phó sốt ruột hô, Phong nhi a, lui binh a, lui binh đi cứu ta a, copy nội dung từ chuyện 88. Thái Phó than thở khóc lóc hô. Ghê tởm, Thác Bạt Phong gào lớn đứng lên, copy nội dung từ chuyện 88, ngươi còn có 2 cái hô hấp thời gian, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Thác Bạt Phong vẻ mặt giãy giụa, lửa giận trùng tiêu. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.